Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn Cao Cao, 1 giờ, mấy thứ này có thể đưa tới, một thứ cũng không thiếu. Cao Cao ngây ra tại chỗ, ngay cả bọn Diệp Thiếu Dương cũng chấn động không thôi. Thảo dược hiếm có như vậy, chỉ có cán bộ cấp tỉnh trở lên mới có cung cấp đặc biệt. Lão Quách thuận miệng, cha của Trương Tiểu Nhị lắc đầu. Phán đoán của dân chúng là sai, có vài thứ cho dù là tỉnh bộ cấp cũng không hưởng thụ được, nhất là vật phẩm cần dược liệu cùng bảo vệ sức khỏe đều là cho các kỳ cựu cán bộ. Tôi là tìm cảnh vệ viên của ông nội Tiểu Nhụy mà xin. Lão Quách vừa nghe bừng tỉnh, ông nội của Trương Tiểu Nhụy lời đồn là lão Hồng Sâm 55 năm nhận huân chương, thân phận tôn quý không thể nói. Nếu như ngay cả Trương gia cũng không tìm được mấy cái thứ này, thật sự là không mấy ai có thể kiếm được. Chuyện theo như Cao Cao thấy khó xử nhất đã có thể thoải mái giải quyết, trong lòng của cô cũng nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo lại viết đơn dẫn, tỉ như dùng trứng gà song hoàng làm thành trứng muối, dùng nước giếng sâu trần đậu phụ. Mấy thứ này đối với người thường cũng rất là khó kiếm, nhưng cha của Trương Tiểu Nhụy chỉ gọi một cuộc điện thoại cũng lập tức mà giải quyết. Cuối cùng, tôi phải nói rõ một điểm, chỉ cần mấy thứ này đưa đến, tôi nhất định có thể khu trừ cổ độc cho cô ấy, nhưng có thể là lưu lại di chứng. Trái tim của mẹ Trương Tiểu Nhị vốn đã buông xuống một nửa, bị câu nói này lại nhấc lên, vội hỏi, là di chứng gì? Cái này rất có khả năng, lấy thực lực của tôi có thể đem phiêu lưu hạ xuống thấp nhất, nhưng vẫn có một tia khả năng thôi, nhỡ đầu xuất hiện loại chuyện này, mấy người đừng trách tôi. Cha mẹ của Trương Tiểu Nhụy rơi lệ gật đầu. 1 giờ sau, tất cả những thứ Cao Cao cần đưa đến. Kế tiếp chính là thời khắc một mình Cao Cao biểu diễn. Cô cần một căn phòng trống, mình ở bên trong điều phối dược vô. Từ cửa sổ nhỏ trên cửa nhìn, Cao Cao bên trong tắt hết đèn, ngược lại thắp nến. Chương 1151. Gặp dữ hóa lành. Qua nửa giờ, cô đem cửa mở ra, trong tay bưng một cái hũ ngói, nói với Diệp Thiếu Dương: cổ trùng bị vu dược kích thích sẽ chạy loạn khắp nơi, trong tình thế cấp bách cắn trả hồn phách, tôi cần anh hỗ trợ. Lúc tôi làm phép dùng pháp thuật khống chế hồn phách của cô ấy, ngăn cản thống khổ vệ hồn, không bằng không hồn phách của cô ấy nhất định sẽ không trọn vẹn. Diệp Thiếu Dương gật đầu: khống hồn loại chuyện này mình làm rất chuyên nghiệp, ngoài mình ra thì còn ai. Sau khi vào phòng bệnh, Cao Cao đem toàn bộ mọi người nhốt ở bên ngoài, sau đó bắt đầu bố trí pháp đàn, bảo Diệp Thiếu Dương đem cửa và cửa sổ đóng lại. Diệp Thiếu Dương xử lý xong quay lại nhìn, nhất thời ngây dại. Cao Cao cởi quần áo bệnh nhân của Tiểu Nhụy, chỉ mặc một món nội y để cố nằm ở trên giường. Cao Cao quay đầu nhìn hắn một cái trách mắng: người ngốc cái gì, mau lại đây giúp tôi xem, đem vu dược bôi lên người của cô ấy. Diệp Thiếu Dương đi qua, Cao Cao đưa cho hắn một cái chổi lông, mở ra hũ ngói, ở bên trong là một vật dạng hồ nóng hổi tản ra mùi thuốc. Cái này toàn thân phải bôi à? Nửa thân trên là được, cho đến rốn. Cao Cao nói xong, ở trước pháp đàn tiếp tục cầu nguyện, thúc giục Diệp Thiếu Dương: nhanh lên, phải thừa dịp thuốc còn chưa nguội, bôi nhanh cho nó kịp. Diệp Thiếu Dương đành phải dùng bàn chải chấm dược vật quét lên người của Tiểu Nhụy. Sau lưng thì còn dễ nói, bôi đến một số vị trí đặc thù ở đằng trước. Diệp Thiếu Dương tuy không có tâm tư khác, nhưng sau khi nghĩ đến, trong lòng có chút lo lắng, âm thầm nói: Cao đại mỹ nữ, thương lượng chuyện này. Cái gì? Cao Cao không ngẩng đầu. À thì chờ cô cứu xong, có thể đừng nói cho cô quá trình này, được không? Ờ, ít nhất đừng nói là tôi làm. Cao Cao đáp: trị bệnh cứu người, cô ấy khắc hiểu mà. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ, cố lấy giải một chuyện, chỉ sợ lấy chuyện này ra để áp chế trêu chọc mình. Chờ Cao Cao làm phép xong, Diệp Thiếu Dương cũng giúp Tiểu Nhụy bôi thuốc xong, biết phải làm thật, lập tức thu liễm tâm tư, hoàn toàn nghiêm túc hẳn lên, bắt lấy cổ tay của Tiểu Nhụy, phóng thích cương khí, dùng pháp thuật ổn định hồn phách của cổ. Nhìn Cao Cao đem một viên thuốc đưa vào trong miệng của Tiểu Nhụy, tất cả mọi người ở bên ngoài phòng bệnh đều lo lắng chờ đợi. Trong hành lang mở máy lạnh, nhưng cha mẹ của Trương Tiểu Nhụy nắm tay nhau, cả người mồ hôi ướt đẫm. Thời gian nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net